Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1359, Tà Bản Minh Châu, sặc sỡ lóa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Chu Bình An mời dầu mỡ mập mạp đổi một nhà tiểu lâu trạng nguyên lầu, điểm một bản sao Lộc Minh Yến tiêu chuẩn Lộc Minh Yến. Chu Bình An là không có biện pháp, cũng không phải là nói không bỏ được bạc mà là có bạc cũng không mua được. Lần trước Chu Bình An trúng cử thời điểm ăn rồi một trận Lộc Minh Yến, trong đó lạnh nóng món ăn đồ ngọt canh bữa cơm đạt 58 đạo nhiều, hơn nữa rất nhiều món ăn tại chỗ làm không được cần trước hạn mấy ngày chuẩn bị, thậm chí nhất phí thời gian ngày kia đạo gọi. Mật nước đọng chủ di, món ăn tốn thời gian đạt 100 ngày nhiều, cho nên Chu Bình An chỉ có thể mời dầu mỡ mập mạp ăn một bữa bản sao Lộc Minh Yến. Chính là bản sao Lộc Minh Yến, món ăn cũng có 18 đạo nhiều, hươu thịt cá chép, ba chờ tượng trưng cấp 3 món ăn đầy đủ. Dầu mỡ mập mạp lúc đầu như thao thiết ăn sung sướng lâm ly, bất quá chung trà thời gian đi qua, mập mạp nhưng lại bỗng nhiên mất rơi xuống, giống như là đáy lòng chuyện thương tâm bị phát động vậy, để đũa xuống, thổn thức không dứt. Hồ huynh, nhưng là rượu và thức ăn không hợp khẩu vị. Chu Bình An thấy được dầu mỡ mập mạp bỗng nhiên mất mát, không khỏi quan tâm hỏi. Cũng không phải, chẳng qua là xúc cảnh sinh tình mà thôi. Dầu mỡ mập mạp hí hư nói, nghĩ đến chuyện thương tâm, nhìn lại trên bàn rực rỡ lóa mắt thức ăn, chợt cảm giác không thơm. Không biết nhưng có dùng đến tại hạ địa phương, chỉ cần Hồ huynh mở miệng, tại hạ nhất định sẽ không từ chối. Chu Bình An dò hỏi, ai, cái này là ta cá nhân cuộc chiến, phi người khác nhưng vì vậy. Dầu mỡ mập mạp thở dài một cái nói, hồ Chu Bình An nhìn về phía dầu mỡ mập mạp. Ai, ta vào học hơn 10 năm, thi hương mấy lần, một mực không thể phải nếm Lộc Minh Yến, hôm nay phẩm này Yến, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Dầu mỡ mập mạp nói tới chỗ này, không khỏi cảm tính lên, ngửa mặt 45 độ, khóe mắt cũng hơi ươn ướt. Chu Bình An nhìn cảm tính dầu mỡ mập mạp, không khỏi có chút đồng tình, dựa theo lịch sử ghi chép, ngươi kế tiếp còn sẽ thi hương mấy lần, nhưng là kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là tôn núi ở phía trước mà ngươi ở phía sau. Nếu như lịch sử không thay đổi vậy, ngươi cả đời này cũng dừng bước với tú tài cùng chính tông Lộc Minh Yến vô duyên. Lộc Minh Yến tính gì, công tử nhà ta liền Quỳnh Lâm Yến cũng ăn rồi. Lưu Đại Đao nghe được dầu mỡ mập mạp vậy, không khỏi mặt kiêu ngạo nói. Lộc Minh Yến là tân tiến cử nhân tiệc mừng công, mà Quỳnh Lâm Yến tắc cao cấp hơn, là tân khoa tiến sĩ tiệc mừng công. Lưu Đại Đao đi theo Chu Bình An lâu như vậy, kiến thức dài có nhiều lắm, hai loại bữa tiệc vẫn là biết. Hác, công tử nhà ngươi liền Quỳnh Lâm Yến cũng ăn rồi. Như vậy còn trẻ, dầu mỡ mập mạp nghe Lưu Đại Đao vậy, không khỏi thất kinh, sắc mặt đại biến, bất quá mấy giây đi qua, dầu mỡ mập mạp vừa cười, dùng chiếc đũa gõ một cái thức ăn trên bàn, kéo kéo khóe miệng nói với Lưu Đại Đao. Cũng đúng, giống như các ngươi loại này gia đình, như vậy Lộc Minh Yến, Quỳnh Lâm Yến không biết đã ăn bao nhiêu. Dầu mỡ mập mạp cho là Lưu Đại Đao đã nói Quỳnh Lâm Yến, là ở từ lâu phòng theo Quỳnh Lâm Yến tiêu chuẩn điểm Quỳnh Lâm Yến đâu, liền như hôm nay loại này Lộc Minh Yến vậy cho nên mới từ giật mình trong lạnh nhạt đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như các ngươi gia đình như vậy, đừng nói ăn rồi Quỳnh Lâm Yến, chính là bữa ăn Quỳnh Lâm Yến, dầu mỡ mập mạp cũng không kỳ quái. Một lúc mới bắt đầu, dầu mỡ mập mạp còn tưởng rằng Lưu Đại Đao nói chính là chính tông Quỳnh Lâm Yến, cho nên ngay từ đầu dầu mỡ mập mạp bị giật mình, ngươi nói gì? Công tử nhà ngươi ăn rồi Quỳnh Lâm Yến, công tử nhà ngươi trẻ tuổi như vậy, liền nhược quan cũng không có, cũng không chỉ trúng cử nhân, liền tiến sĩ đều trúng. Làm sao có thể, Đại Minh triều lập quốc 100 năm, không tới tuổi đời 20 liền trúng cử người, vậy cũng là tương đương thiếu niên, có thể lấy không tới tuổi đời 20 liền trúng tiến sĩ, vậy càng là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. À, đúng, năm ngoái ân khoa thời điểm, Đại Minh triều lập quốc đến nay 100 năm mới có như vậy một không tới tuổi đời 20 đậu trạng nguyên quan trạng nguyên, đó là gọi là cái gì nhỉ, Chu cái gì an tới. Công tử nhà ngươi luôn không khả năng là hắn a. Ha ha, làm sao có thể, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy chuyện, nếu như đúng thật trùng hợp như vậy, lão tử quay đầu thật coi chó giữ cửa đi. Ai kể lại cái đó quan trạng nguyên kỳ thực bản thân cùng hắn cũng là cùng nhau đã tham gia thi. Chính là năm trước thi hương, lúc ấy bản thân cũng tham gia, bất quá đáng tiếc người ta nhất chiến thành danh, nhất minh kinh nhân, thành nam trực đãi nhỏ tuổi nhất cử nhân, hưởng dụng chính tông Lộc Minh Yến, mà mình thì là danh lạc tôn sơn, vùi ở khách sạn, vừa ăn canh thừa thịt nguội, một bên nghe trong khách sạn người khác thổi phồng người thiếu niên kia. Lộc Minh Yến, lão tử thề, nhất định phải ăn một lần chính tông Lộc Minh Yến. Dầu mỡ mập mạp hung hăng thề, sau đó hóa đau thương thành lực lượng, khang khang khang, hướng về phía thức ăn trên bàn một bữa tạo. Ta tin tưởng Hồ huynh, Chu Bình An gật đầu một cái, khuyến khích nói. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Dầu mỡ mập mạp đưa tay kéo xuống tới một cái biệt chân, cảm thấy khen một tiếng Chu Bình An. Nói ngươi mập ngươi còn thở bên trên. Lưu Đại Đao nghe dầu mỡ mập mạp vậy, không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Thế nào, có tin hay không, lần sau thi hương, ta trong một cử nhân cho ngươi xem một chút. Dầu mỡ mập mạp một hớp đem biệt chân nhét vào trong miệng, nói với Lưu Đại Đao, bản thân cho mình lập được một. Convert by TTV. Không tin, Lưu Đại Đao rất không nể mặt. Ngươi, hừ, ngươi lại nhớ ta hôm nay lời nói, lần sau ta nhất định trúng cái cử nhân cùng ngươi nhìn, lúc ấy đợi ta thưởng thức chính tông Lộc Minh Yến, lại cặn kẽ muốn nói với ngươi nói Lộc Minh Yến thức ăn trong đó tư vị. Dầu mỡ mập mạp giơ lên thật cao, dùng sức vung hai cái. Chu Bình An thấy được dầu mỡ mập mạp hợp với lập hai lần, không nhịn được muốn bưng bít mắt không đành lòng nhìn thẳng. Bình thường mà nói, lập người thường thường đều sẽ bị đánh mặt. Mà dầu mỡ mập mạp kết cục Chu Bình An đã sớm biết cho nên không đành lòng nhìn thẳng. A, Lưu Đại Đao a một tiếng. Thế nào, ngươi không tin? Dầu mỡ mập mạp trợn mắt nhìn về phía Lưu Đại Đao thề son sắt nói. Ta không có nói cho ngươi mà thôi. Ta lần trước thi hương, thi vòng loại lúc ta nhưng là bị điểm vì đệ nhất danh. Ngươi, thi vòng loại đệ nhất danh. Lưu Đại Đao giật mình, nhìn về phía dầu mỡ mập mạp tràn đầy hoài nghi. Chu Bình An ngược lại tuyệt không giật mình, cũng không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đây là thật tình, đoạn này trải qua trong lịch sử cũng có ghi lại. Tuyệt không nói đùa thi vòng loại thứ nhất, không thể giả được. Dầu mỡ mập mạp ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi có hoài niệm. Kết quả đâu, Lưu Đại Đao vừa nhìn về phía dầu mỡ mập mạp, khụ khụ ta bản Minh Châu không rảnh, sặc sỡ lóa mắt nhưng quang quá thịnh chói mù thường châu người ánh mắt. Dầu mỡ mập mạp ho khan một tiếng nói, ý gì, có thể nói hay không tiếng người. Lưu Đại Đao nghe không hiểu dầu mỡ mập mạp vậy, trợn mắt nói. Khụ khụ quan chấm thi mắt mù, không biết hàng, thưởng thức không được ta cầm tú văn chương, ta không trúng dơ, danh lạc tôn sơn. Dầu mỡ mập mạp lúng túng ho khan một tiếng, hơi có chút mặt đỏ tới mang tai nói. Cũng thi rớt kia ngươi còn nói cái gì? Lưu Đại Đao nghe hiểu, không nhịn được lật một cái liếc mắt. Dầu mỡ mập mạp đỏ mặt tía tai. Cách chương,